Chương 271, Vạn Nhân Đồ, Vĩnh Cửu Phong Cấm. Sau mười mấy phút, Lăng Yên rốt cuộc dẫn người chạy tới Diệp Hỏa Thành. Nàng vốn là nghĩ đến ngăn cản trận này thảm kịch phát sinh, thế nhưng làm nàng mang theo Lăng Yên các nhân chen qua vây xem đoàn người, chứng kiến trước mắt một màn kia thời điểm nàng phát hiện mình sai rồi, hơn nữa còn là lầm to. Thời khắc này Diệp Hỏa Thành đã hóa thành một mảnh xìn dạ ngục tràng, nhận thuật tiếng oanh minh, thiết khí công kích tiếng, nổ phù tiếng phá hủy, còn có cái kia thảm tuyệt nhân hoàn tiếng gào thét, không ngừng từ bên trong thành truyền đến liên tiếp chẳng bao giờ gián đoạn. Liếc nhìn lại, có thể chứng kiến, Diệp Hỏa Thành bên trong đường phố trong hẻm nhỏ, hầu như tất cả đều là ngoạn gia sau khi chết lưu lại phân mộ. Lâm lang mãn mục rơi xuống vật phẩm càng là tung tóe phố lớn ngõ nhỏ, không người hỏi thăm. Mà để cho người vì đó líu lưỡi, vẫn là cái kia mấy trăm đạo xoay quanh ở Diệp Hỏa Thành bầu trời thân ảnh trường ca, tên kia dùng là kỹ năng gì, tại sao có thể có nhiều như vậy ảnh phân thân tử sắc, tường vi nhìn trận cả mắt lên. Làm Lăng Yên các chiến đoàn tổng đội trưởng, nàng tự nhiên cũng biết ảnh phân thân cái này thực tế chiến đấu cực cao nhận thuật kỹ năng, nhưng là ảnh phân thân hạn mức cao nhất số lượng không phải chỉ có 10 cái sao, làm sao đến rồi trường ca nơi đó liền trực tiếp biến thành mấy trăm, 243, đó là đa trọng ảnh phân thân. Ảnh phân thân tiến giai nhận thuật trả lời của nàng là Vương San San. Đa trọng ảnh phân thân không ngờ tới hắn liền cái kỹ năng đó đều học tử sắc, tưởng vi biến sắc, lập tức nhìn về phía Lăng Yên nói, hội trưởng, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, đi cái hướng kia. Lăng Yên nâng lên ngọc thủ, chỉ cuối tầm mắt cái kia mảnh nhỏ bị hỏa quang nuốt mất khu vực, nơi đó chắc là Diệp Hỏa Thành điểm phục sinh, chúng ta nhanh lên một chút đi. Nhìn tốt tử sắc, tưởng vi gật đầu, liền chuẩn bị dẫn người đi trước Diệp Hỏa Thành điểm phục sinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên lóe ra hiện, đưa các nàng tất cả đều ngăn ở ngoài thành. Chư vị, hội trường chúng ta nói, ở đồ thành trong lúc, thành này chỉ cho ra, không cho phép vào đi lại. Bản tử bãi động cái kia ngạo kiều thân hình, vẻ mặt phách lối nhìn trước mặt đám này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nói rằng không nói chuyện vừa mới nói xong. Một cái vang sáng não vỡ nhi liền trực tiếp rơi vào trên đầu của hắn. Ngu ngốc, có biết nói chuyện hay không, không thấy được chị dâu ở chỗ này sao? Một bên duy ta độc hào chứng kiến hành tẩu bà hẹp bản tử muốn trăng bức, vì vậy lập tức nổi giận một tiếng. Hào ca, không phải ngươi để cho ta nói như vậy sao? Đi lại bản tử ủy khuất ba ba nhìn duy ta độc hào liếc mắt. Hắn nhớ kỹ phía trước chứng kiến đám này tiểu tỷ tỷ tới thời điểm, dường như chính là đối phương để hắn nhảy ra nói câu nói này. Nói cái gì là vì để hắn trăng bức. Kết quả bức không có giả dạng làm, ngược lại bị đánh một cái. Ho khan duy ta độc hào dùng nháy mắt ra hiệu cho đi lại bàn tử, để hắn câm miệng. Sau đó mới xoay người nhìn về phía Vương San San, vẻ mặt quyến rũ nói, chị dâu sao ngươi lại tới đây? Vương San San sửng sốt một chút, cái này ta là cùng hội trưởng chúng ta cùng đi, ai như vậy à, đại ca hiện tại đang ở vội vàng đâu, bất quá hẳn rất nhanh có thể hoàn thành. Duy ta độc hào cười đáp lại nói. Lúc này, Lăng Yên đột nhiên mở miệng nói rằng, vị bằng hữu này, có thể thả chúng ta đi vào sao? Không được, duy ta độc hào quả đoán cự tuyệt. Trừ phi từ ta không đúng, trừ phi từ nơi này vi mập mạp trên thi thể nhảy tới, bằng không các ngươi đừng nghĩ vào thành này. Nói những lời này thời điểm, hắn cố ý lui về phía sau hai bước, đem đi lại bản tử đỉnh đi tới. Đi lại bản tử, hào ca, ngươi không phải nói muốn cháo ta sao? Yên tâm, các nàng không có động thủ, nhưng là ngươi coi lấy các nàng đều mặt nói như vậy, thật sự rất tốt sao? Đừng nói nhảm, đừng quên đại ca là bản giao thế na ho chúng ta. Duy ta độc hào nội tâm cười thầm. Đại ca để hai chúng ta ở lại chỗ này, chính là vì ngăn cản các ngươi mấy bọn đàn bà này đi vào làm dối. Ta muốn là tha các ngươi đi vào, cuối cùng xui xẻo chẳng phải là tự ta hội trưởng. Điểm phục sinh bên kia hỏa quang càng ngày càng thường xuyên tử sắc, tường vi sắc mặt khó coi nói rằng. Diệp Hỏa Thành bên trong động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Mà điểm phục sinh nơi đó hỏa quang tần suất lại càng ngày càng cao, có thể tưởng tượng được. Tờ giả gỡ nhân lúc này cũng đã hầu như đều bị rõ ràng trở về điểm phục sinh. Mà những cái này không ngừng từ điểm phục sinh thoan thăng mà lên hỏa quang nhất định là có người ở điểm phục sinh thủ thi. Ngoạn ra tại hạ tuyến thời điểm, sẽ có 10 giây để dành thời gian mà sống lại, bảo hộ chỉ có 3 giây. Nói cách khác, những cái này ở điểm phục sinh ngoạn ra căn bản là không có biện pháp lỏ gặp, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đích thừa nhận ngọn lửa thôn phệ. Cái này rõ ràng là muốn đem tở dạ gờ đuổi tận giết tuyệt, ta nghĩ tới đây. Tử sắc tưởng vi tâm lý đột nhiên không khỏi chìm một cái. Cái này trường ca quá độc ác, nhưng tương tự. Hắn cũng đã triệt để đắc tội tờ giả gờ lần này, coi như các nàng hội trưởng tự mình đứng ra chỉ sợ cũng đã không cách nào ngăn chặn tờ giả gờ công hội tức giận đã không còn kịp rồi. Lăng Yên nhíu chặt lông mày. Nếu như nói trường ca chỉ giết mấy người nói, nàng kia vẫn có biện pháp bảo vệ đối phương. Nhưng là nàng vạn vạn không ngờ tới. Cái kia trường ca dĩ nhiên có thể ở trong vòng mười mấy phút, đã đem Diệp Hỏa Thành bên trong tờ giả gờ nghiệp đoàn tất cả đều giết trở lại điểm phục sinh. Đây chính là 2-3 vạn người A lần này. sợ rằng tờ dạ gở đã đem hắn triệt để ke ho và ho tất sát danh sách. Nghĩ tới đây, Lăng Yên lập tức đối với tử sắc tường vi phân phó nói, lập tức lọ góc, lập tức tử kim lăng hồi vốn bộ phận. Nhưng là tử sắc tường vi do dự một chút. Bất quá Lăng Yên lại căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện, lại xoay người đối với Vương San San nói rằng, ta biết ngươi cùng trưởng ca ở trong thực tế là nam nữ bằng hữu, nhưng là lần này quan hệ đến sự sống chết tồn vong của ngươi, ta kiến nghị ngươi lập tức cùng trưởng ca phủi sạch quan hệ, sau đó cùng tường vi cùng đi chúng ta Lăng Yên các bản bộ. Vương San San biến sắc. Cho dù nàng thiên tính hồn nhiên, nhưng lúc này, cũng mơ hồ đã nhận ra chuyện nghiêm trọng. Nàng há miệng, chính yếu nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đám đeo mặt nạ nì dằn đột nhiên từ trong đám người bạo khởi, siêu điểm phục sinh phương hướng vào tới. Tốc độ nhanh đến làm cho không người nào có thể chốc nã. Trong sát na, liền biến mất mọi người phạm vi nhìn. Là cổ nổ hạ á bù mẹ nhà nó nhiều như vậy trường ca hắn lần này chơi đùa hỏng rồi, nhiều như vậy á bù. Sợ là liền hắn cũng gánh không được áp tở giả gờ người nhiều như vậy chết ở trên tay hắn, hắn giết chóc giá trị cũng sớm đã nổ tung, nếu như bị nắm chặt đi, sợ là muốn tới cái vĩnh cửu phong cấm xử lý mẹ, đã sớm nên đem cái kia treo bức vĩnh cửu phong cấm.